Hai người đồ đệ này của hắn vốn được trời cao chăm sóc, nên rất được yêu ái. Lúc Thu Chỉ Kiều, thiên tư của nàng cũng không phải tuyệt đỉnh, nhưng dưới sự bồi dưỡng của mình, đã dần đến cực hạn. Còn thiên tư U Cửu Linh vốn đã rất tốt, qua bàn tay của mình, càng đi đến đỉnh phong. Nếu đưa hai nha đầu này tới cổ thánh giới, chúng cũng trở thành những thiên kiêu đỉnh cao. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, Chỉ Kiều và Cửu Linh đối diện nhìn nhau. Khi một chiếc lá bay qua, hai người đồng thời xuất thủ. Rất tốt, Lâm Phàm thấy cảnh này, không khỏi gật gật đầu. Thực lực hai nàng biểu hiện đều rất tốt. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Phong Bất Giác không biết làm gì hơn, đành hỏi Trương Nhị Cẩu. Ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Tính khí hai vị sư muội này ngươi cũng biết, thích mềm không thích cứng. Ngoại trừ tông chủ ra còn ai giáo huấn được chúng chứ? Trương Nhị Cẩu bất đắc dĩ, nhưng lại hết sức chăm chú quan sát trận chiến đấu kia. Nếu tình hình không ổn, phải lập tức ra tay. Thành chủ Thánh Huyền Thành thấy cảnh, cuống tới mức, đầu đầy mồ hôi, như vậy sao được, sàn đấu này căn bản không chịu nổi dư chấn do hai vị cường giả đại thiên vị đại viên mãn chiến đấu. Đài thi đấu không ngừng nứt toác, khi hai người xuất thủ tạo lên một cơn bão. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc, không ngờ hai người tuổi còn trẻ đã có thực lực bực này. Đám lão già chúng ta đúng là sống uổng một đời rồi. Sa Độc Long cảm thán, Thập Tứ Sa Phỉ gật đầu đồng ý, Lâm Phàm chăm chú nhìn kỹ trận đấu. Thỉnh thoảng lại hơi nhướng mày, hai nàng ra tay rất tàn nhẫn, cước pháp cực kỳ độc ác, liêu đản cước thi triển lô hỏa thuần thanh, nếu không phải hai người đều tinh thông, chỉ sợ một bên đã bị thương rồi. Ai y, chiêu này luyện gần đến đỉnh cao rồi, thằng nào không may mà chọc các nàng, chắc mất trái dứng là chắc. Dừng tay, tất cả dừng tay, chẳng lẽ các ngươi muốn phá hủy Thánh Huyền Thành sao? Thành chủ thấy đất dưới sàn đấu đã nứt toác lan ra phía ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhưng ngôi nhà xung quanh chắc sụp hết quá. Cút, hai người chợt quát một tiếng. Sau đó chiến tiếp, các nàng dần đánh mất lý trí rồi. Thành chủ Thánh Huyền Thành nuốt một ngụm nước bọt. Dù hắn sợ hãi vạn phần nhưng lúc này lại không thể không đứng ra. Nếu để tiếp tục, Thánh Huyền Thành có khả năng bị sập. Đối với những cường giả, dân chúng tầm thường chỉ như run rế mà thôi. Nhưng đối với hắn, nhưng bọn họ lại là con dân của hắn. Theo thời gian, khí tức hai người tản ra ngày càng mạnh. Sợ ý một chút là phương viên trăm dặm hay thậm chí ngàn dặm, đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Sư muội, được rồi, Trương Nhị Cẩu muốn ngăn cản bọn họ. Sư muội, ta sẽ không thua ngươi đâu. Chỉ kêu quát một tiếng, không đếm xỉa đến lời của đại sư huynh. Không thua cũng phải thua, ngươi đánh không lại ta đâu. U Cửu Linh càng không thèm để ý, chiêu thức va chạm, ánh sáng bắn ra tư phía. Từng luồng dư âm bạo phát, phá nát sàn đấu. Thành chủ thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi. Bị kẹt giữa hai nguồn sức mạnh, khiến hắn cảm giác được dường như bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị xé nát. Các sư đệ, mau ra tay, ngăn hai nàng lại, hai nha đầu này hơi quá đáng rồi. Trương Nhị Cẩu lập ra lệnh. Được, đám người Phong Bất Giác gật đầu. Tình huống hiện tại hơi quá rồi. Đừng để hai người phá hủy Thánh Huyền Thành. Thời điểm đám người Trương Nhị Cẩu chuẩn bị ra tay, liền cảm giác thiên địa xuất hiện một luồng áp lực khổng lồ, như sóng thần vọt tới. Đủ rồi, một âm thanh như lôi oanh nổ vang, toàn bộ thiên địa như không chịu được nguồn sức mạnh này, bắt đầu run rẩy, mọi người hoảng hốt, nguồn sức mạnh khiến cho bọn họ không có một chút sức phản kháng. Hai người Chỉ Kiều và Cửu Linh đang giao thủ đồng thời biến sắc, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Trong lòng càng tức giận, là ai, mau lăn ra đây. Lâm Phàm nghe câu này, ngây ngẩn cả người, đây có phải đồ đệ mắng sư phụ hay không? Lâm Phàm như chỉ hít vào mà quên thở ra, bọn này muốn bị thiên lôi đánh rồi, lông cánh đều cứng hết rồi phải không? Tốt, rất tốt, Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, lửa giận cháy bừng bừng, nhìn mọi người, thần uy vô tận bạo phát. Đám người Trương Nhị Cẩu nhìn theo tiếng nói, sắc mặt đại biến, còn hai nàng đang trên đài đang muốn nổi bão, nhưng khi nhìn thấy bóng người phương xa, đều trở nên ngốc trệ. Cách Trương